trọng sinh chi bạo lực trấn áp, chương 91, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, trong căn phòng to lớn mở máy sưởi, Tống Chấn ngồi trên giường, lưng dựa vào gối mềm hút thuốc, hắn lười biếng cong một chân, chân còn lại thì duỗi thẳng ra, nửa người trên tinh tráng trần trụi được quấn quanh bằng băng vải trắng. Nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài, hắn ngây ra, lỡ rít một hơi thật mạnh nên sặc đến ho khan vài tiếng, khiến cho miệng vết thương bị động đến mà đau đớn. Tống Chấn không rảnh lo đau, lập tức đứng dậy ấn thuốc xuống gạt tàn. Chờ khi thấy rõ người bước vào, hắn mắng một tiếng thô tục lại lười biếng ngồi trở về. Độc Xà cười nói, Chấn ca, sao rồi? Tống Chấn ở một tiếng, thần sắc không kiên nhẫn, nói, không chết được. Giúp tôi mở cửa sổ đi, ngày mùa đông Độc Xà vẫn còn mặc tây trang thẳng tắp. Hắn kéo cà vạt vừa đi vào vừa nói, lạnh như thế mở cửa sổ làm gì, em còn thấy lạnh đây. Tống Chấn, nhiều lời quá Tiểu Trạch không cho phép tôi hút thuốc, tôi muốn tán mùi thuốc đi. Độc Xà kinh ngạc, sau đó lại cười chế nhạo, đưa mắt liếc gạt tàn, này, thật không nhận ra Chấn ca nha, chỉ nghe qua sợ vợ chưa thấy sợ con trai bao giờ. Tống Chấn nghe xong cũng không tức giận, cười mắng một tiếng, biến. Trong lòng không khỏi đắc ý, con hắn còn không phải là vợ hắn sao. Độc Xà đi qua cầm gạt tàn, ngồi trên sofa lười biếng lấy thuốc ra hút, nói, đừng mở cửa sổ, nói em hút được rồi. Tống Chấn không nói gì, ôm tay nhìn hắn rít mây nhả khói, hỏi, công ty sao rồi? A Long đâu? Độc Xà nói, khá tốt, A Long rất cao tay, sau khi anh trúng đạn thì trong bang lộn xộn vô cùng, nhưng đều bị tiểu tử A Long dẹp loạn. Chợt hắn cười, nói, không nghĩ đến tiểu tử A Long kia còn rất khá trong việc này. Tống Chấn, vô nghĩa, người nối nghiệp tôi nhìn chúng sao có thể kém. Độc Xà ở trước mặt người khác thì cung cung kính kính với Tống Chấn, thời điểm chỉ có hai người thì lại nói chuyện như anh em tốt. Hắn rít điếu thuốc xoa xoa huyệt thái dương, thoạt nhìn có phần mỏi mệt. Rồi mở miệng nói, Lôi Phóng đã chết, ngày hôm qua, Tống Chấn không nói gì. Độc Xà tiếp tục Lôi Doanh lên nắm quyền, tiểu tử Lôi Viêm kia trốn về Nhật Bản. Mẹ nó tiểu tử kia chạy cũng nhanh đó chứ, bằng không ông đây nhất định sẽ một phát bắn chết tên đó. Sắc mặt Tống Chấn bất biến, vô biểu tình nói, không sao cả, dù gì tên nổ súng kia cũng đã bị tôi đâm một dao vào huyệt thái dương, xem như là báo thù. Chuyện này kết thúc được rồi. Độc Xà trầm mặc một hồi, rồi nhìn Tống Chấn, hỏi, Chấn ca anh thật sự muốn rời khỏi sao? Trong giọng nói của hắn ngăn không được tiếc nuối, giống như nếu Tống Chấn rời khỏi Hắc Đạo thì sẽ lãng phí một nhân tài. Tống Chấn cười cười, nói, không làm nữa, tôi có chuyện càng quan trọng hơn. Ý nghĩa hơn chuyện này nhiều, cuộc sống vết đao liếm huyết đã không còn thích hợp với hắn, hắn bị người ràng buộc hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Độc Xà nhìn Tống Chấn một hồi, xác định Tống Chấn nói là thật. Hắn thở dài đứng lên, đi qua nhẹ nhàng đặt nắm tay lên vai Tống Chấn, được rồi, nhưng chỉ cần Chấn ca còn sống ngày nào, anh vẫn là lão đại của em, có chuyện gì thì có thể tìm em. Tống Chấn gật đầu, sau đó cũng rũ mắt. Độc Xà cười nói, vậy không quấy rầy Chấn ca nữa, tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, em đi đây. Nói rồi cũng bước ra ngoài. Hắn đi đến phòng khách vừa lúc Tống Ngọc Trạch trở về. Độc Xà thấy Tống Ngọc Trạch thì sừng sờ, tuy rằng biết Tống Chấn có một đứa con trai bảo bối, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp y, hắn không nghĩ đến con trai của Chấn ca lại xinh đẹp như thế, thật sự xinh đẹp, khiến cho người khác kinh diễm. Trong tay Tống Ngọc Trạch còn xách theo đồ, biết đối phương là bạn của Tống Chấn nên cũng lễ phép gật đầu với Độc Xà. Lúc Độc Xà đi ngang qua, vỗ vai Tống Ngọc Trạch, chăm sóc cho cha cậu thật tốt. Tống Ngọc Trạch cứng đờ, trên mặt xuất hiện biểu tình giờ khóc giờ cười, đành phải gật đầu, nói, ngài đi thong thả. Bên ngoài biệt thự vẫn được đề phòng nghiêm ngặt, nhân viên y tá cùng với những người khác đều đã rời đi hết, bây giờ bên trong cũng chẳng còn ai. Tống Ngọc Trạch mang nguyên liệu mua về để trong bếp rồi mới tiến vào phòng Tống Chấn, vừa mới bước vào y lập tức nhíu mày nhìn Tống Chấn, ông hút thuốc. Vẻ mặt Tống Chấn đứng đắn nói, không có, vừa rồi có người đến thăm ta, hắn hút. Tống Ngọc Trạch đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu xuống dán sát vào mặt Tống Chấn, ngửi ngửi rồi đáp, nói dối. Tống Chấn cười cười, đè gáy Tống Ngọc Trạch lại hôn lên môi y. Tống Ngọc Trạch tùy ý để hắn hôn một hồi, rồi mới đứng dậy nói, hút thuốc không tốt cho sự khôi phục của thân thể, mấy ngày này không được hút. Tôi đi làm cơm chiều, có việc gì thì kêu tôi. Tống Chấn nói, lại là cháo nấu với thuốc. Ăn ngán rồi, khi nào ta mới được ăn cơm? Tống Ngọc Trạch trừng mắt nhìn hắn, ông hút thuốc nhiều thêm chút nữa thân thể càng nhanh khỏe là ông có thể ăn cơm. Tống Chấn tự biết đuối lý, đầu hàng không nói nữa, lấy máy tính bảng ra. Chơi, thật ra Tống Chấn đương nhiên có thể ăn cơm, nhưng cháo nấu với thuốc mà Tống Ngọc Trạch làm có lợi đối với việc khôi phục thân thể, vì vậy y mới mỗi ngày nấu cho Tống Chấn. Y bỏ thêm vào vài vị thuốc tuy có mùi hơi nặng nhưng lại không hề khó ăn, tốn thời gian nấu lâu một chút, hương vị cũng không tệ. Chẳng qua mỗi ngày Tống Chấn đều ăn cháo, dù có ngon thì cũng cảm thấy ngán. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp bay ra mùi thuốc nồng nặc. Tống Chấn nhíu mày chơi game, hung hăng ấn vài cái, giết chết một đám quái. Lúc Tống Ngọc Trạch bưng cháo vào thì nghe thấy trong phòng toàn là âm thanh đánh quái thăng cấp cùng với âm thanh nhắc nhở của hệ thống khi đám quái chết. Y bước qua, Tống Chấn vẫn cúi đầu chơi game. Tống Ngọc Trạch ngồi xuống, mốc một muỗng cháo, đặt bên môi thổi cho hết nóng rồi mới đưa đến bên miệng Tống Chấn, nói, mở miệng. Tống Chấn ăn cháo, cứ đút mấy muỗng như thế. Tống Chấn vứt máy tính bảng sang một bên, chuyên tâm để Tống Ngọc Trạch đút cháo cho mình. Tay của Tống Chấn cũng chẳng có vấn đề gì, hoàn toàn có thể tự mình ăn, nhưng Tống Ngọc Trạch lại sợ hắn nhích tới nhích lui động vào vết thương nên mọi thứ đều do y kiên trì làm hết. Vì thế mấy ngày nay hắn đều được Tống Ngọc Trạch từng muỗng đút ăn như thế. Nói sao cũng bị bắn một lỗ ngay ngực, dù Tống Chấn mạnh mẽ cỡ nào thì vẫn sẽ bị thương, muốn lộ ra một mặt yếu của mình cho Tống Ngọc Trạch, dù sao hắn cảm thấy mọi thứ giao cho Tống Ngọc Trạch cũng rất tốt. Sau khi Tống Ngọc Trạch tỉ mỉ đút Tống Chấn ăn xong, bản thân y cũng ra phòng khách ăn bữa cơm đơn giản với một món canh và một món mặn. Cơm nước xong, Tống Ngọc Trạch cầm áo, ngủ đi tắm, rồi lại hứng một thau nước ấm, mang theo khăn lông vào phòng Tống Chấn. Tống Chấn như chù cả dựa vào trên giường, chờ Tống Ngọc Trạch hầu hạ lau mình cho hắn. Tống Ngọc Trạch đi qua, đặt thau nước lên ghế thấm ướt khăn lông, vắt ráo nước rồi lau mặt cho Tống Chấn. Khăn lông nóng hổi cọ qua mặt, khuôn mặt Tống Chấn giãn ra, có vẻ rất thoải mái. Lau mặt xong, Tống Ngọc Trạch lại thay một thau nước khác lau mình cho hắn. Tống Ngọc Trạch giúp Tống Chấn cởi quần, Tống Chấn trần trụi tùy tiện nằm trên giường. Vật to lớn giữa hai chân ngủ say rũ xuống, không hề thẹn thùng chút nào. Sắc mặt Tống Ngọc Trạch bất biến, dùng khăn nóng lau từ cổ, bả vai, rồi cẩn thận lau tiếp xuống dưới, y còn cầm vật kia của Tống Chấn lên, hai trứng cũng được lau sạch sẽ. Hai tay Tống Chấn gác sau đầu, híp mắt như cười như không. Nhìn Tống Ngọc Trạch mặc áo ngủ hơi rộng, tay áo phủ hết phần nửa cánh tay, chỉ lộ ra một đoạn cánh tay trắng muốt, ngón tay thon dài hữu lực thì lại đang cầm lấy khăn lông. Cổ áo hơi lớn, lúc khom lưng có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo cùng với hai điểm đỏ thấp thoáng. Chỉ là mùa đông nên áo ngủ khá dày, nhìn không thấy vòng eo cùng với cánh mông có hơi đáng tiếc. Nhưng dù vậy Tống Chấn vẫn nhìn ra cảm giác gợi tình trong đó. Tống Ngọc Trạch vô ngữ phát hiện lúc y lau hai trứng cho Tống Chấn còn nổi lên phản ứng, chờ y lau chân cho hắn xong thì nơi đó đã dựng cao. Tống Ngọc Trạch vỗ eo hắn, nói ông thật xấu xa, bị thành như vậy rồi còn cứng được, phục ông luôn. Tống Chấn khàn giọng nói, súng cũng chẳng bắn vào phía dưới của ta, sao ta lại không thể cứng. Ta vừa nhìn thấy con là cứng, không? Phải con cũng biết sao? Tống Ngọc Trạch vừa nói đến chuyện đó, lập tức chấn định đứng dậy, bên tai hơi hồng, ông dùng tay giải quyết đi. Tôi ra ngoài trước, Tống Chấn bắt lấy cánh tay y, con đối xử với người bệnh như vậy sao? Tống Ngọc Trạch nói, ông giống người bệnh chỗ nào, tôi thấy ông còn rất sinh long hoạt hổ. Tống Chấn không thèm nghe y nói, cầm tay Tống Ngọc Trạch đặt lên đồ vật của mình, vẻ mặt vô lại, ta mặc kệ con trêu chọc thì con chịu trách nhiệm. Tay Tống Ngọc Trạch chạm vào một vật nóng bỏng, mặt Tống Ngọc Trạch hơi đỏ, khuôn mặt tuyết trắng như được phủ lên một lớp má hồng, dáng vẻ y ngượng ngùng nhìn Tống Chấn khiến cả người hắn ngứa ngáy, hắn kéo Tống Ngọc Trạch qua, khàn giọng nói, giúp ta, được không? Âm thanh trầm thấp gợi cảm chui vào tai Tống Ngọc Trạch, lỗ tai của y run rẩy đỏ lên. Y dài, nhấp miệng, không còn cách nào với Tống Chấn, đành phải ngồi trên giường, cúi đầu cầm lấy đồ vật thô to của Tống Chấn tuốt động lên xuống. Nơi đó của Tống Chấn bị bàn tay mềm mại của Tống Ngọc Trạch cầm lấy, hắn phát ra âm thanh thoải mái, mắt vẫn luôn chặt chẽ khóa lại ở trên người Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch cúi đầu, lỗ tai thanh tú bạch ngọc đỏ cả lên, sắc đỏ từ tai chạy xuống cổ, lan tràn đến bên trong quần áo. Có thể tưởng tượng được hình ảnh mê người ở trong đó. Hô hấp của Tống Chấn thô nặng vài phần, bàn tay ấm áp thô ráp chậm rãi vói vào quần áo của Tống Ngọc Trạch chạm lên da thịt lán mịn. Thân thể của Tống Ngọc Trạch cứng đờ, sau đó lại lập tức thả lỏng, mặt càng đỏ hơn, căng ra đầu tiếp tục hầu hạ đồ vật của Tống Chấn. Y rõ ràng cảm nhận được tay Tống Chấn đang nghiền, ép đầu vú của mình, còn chơi xấu dùng móng tay đùa giỡn. Tống Ngọc Trạch nhịn không được nhẹ nhàng rên gì, Tống Chấn nói, ngồi lên, Tống Ngọc Trạch cau mày nói, áp lên vết thương thì sao? Tống Chấn nói, không sao, cẩn thận một chút là được, nhanh nào. Tống Ngọc Trạch đành phải cởi giày lên giường, thật cẩn thận đối diện với Tống Chấn, ngồi lên eo hắn. Cách chương,